99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 1255, cho nàng một ngôi nhà. Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý hô hấp trì trệ, khó mà tin được nhìn xem Âu Minh. Tìm được, 25 năm trước, cô nhi viện phụ cận cũng không có giống như bây giờ khắp nơi đều là khép kín đường. Một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, tại không có bất kỳ người nào trông thấy tình huống dưới. Rất khó tìm dạng này một cái vứt bỏ người. Ở trong đó độ khó lớn bao nhiêu? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng là Âu Minh vậy mà có thể tìm tới. Ân, tìm được. Âu Minh đưa tay nhu hòa vuốt ve gò má nàng. Nàng sống rất tốt, có phải hay không? Sinh ta nữ nhân kia, nói cách khác, là mẫu thân của nàng, là mẹ của nàng. Mụ mụ hai chữ này, khoảng cách Dư Lý Lý thật sự là quá xa xôi, quá xa vời. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ hô qua hai chữ này. Nàng cho rằng, một người như vậy nên đã sớm chết mới đúng. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị Âu Minh tìm được. Âu Minh rõ rõ ràng ràng đã nhận ra Dư Lý Lý tâm tình chập chờn. Bàn tay trấn an tính tại trên đầu nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Nói, là, bất quá, nàng không phải mụ mụ ngươi. Làm sao sẽ, tất nhiên sinh ta, không là ta mụ mụ là ai. Dư Lý Lý cảm xúc có chút kích động, giống lên tiếng, suỵt, Âu Minh đưa tay chỉ lái xe phía trước sư phó. Nói ra, người đừng kích động, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Người nói, Dư Lý Lý tuy là nói như vậy, nhưng lại là một chút cũng không ổn định. Hai tay nắm Âu Minh tay, chăm chú, không thể nghi ngờ đã sớm bại lộ nàng khẩn trương. Nàng là đem ngươi sinh ra nữ nhân, nhưng cũng không phải là ngươi mẹ ruột. Ngươi cùng với nàng không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Có ý tứ gì? Dư Lý Lý cảm giác có chút không cách nào tiêu hóa. Làm sao có thể, nàng là một cái đẻ thuê. Năm đó, nàng là giúp người khác sinh ngươi. Nói cách khác, nàng là giúp ngươi thân sinh mụ mụ đem ngươi sinh đi ra. Mà nàng chỉ là cho ngươi mượn mụ mụ một cái bụng mà thôi. Đẻ thuê, đây không phải phạm pháp sao? Năm đó lúc kia, còn không phạm pháp, Âu Minh điểm một cái nàng cái trán. Tình huống cụ thể, nữ nhân kia không chịu nói. Nàng muốn ngươi tự mình đi gặp nàng. Để cho ta tự mình đi gặp nàng. Nàng bây giờ ở nơi nào? Tại F huyện, hiện tại nàng là hai đứa bé mụ mụ. Niên kỷ đều lớn hơn ngươi. Ngươi là nàng cái cuối cùng hài tử. Năm đó sinh ngươi về sau. Ngươi thân sinh mụ mụ cũng không có tới tìm ngươi. Dựa vào nàng sinh tồn điều kiện, căn bản không đủ để nuôi sống ngươi một cái không đủ tháng hài tử. Âu Minh Lý lấy tóc nàng, tiếp tục nói, năm đó Hàn Lưu rất lợi hại. Hơn nữa ép huyện lúc trước chỉ là một cái thôn trang nhỏ. Lúc đầu có ba đứa hài tử, bị đông cứng chết rồi một cái. Cho nên, mới đưa nàng ném sao. Nàng ra đời một năm kia, Hàn Lưu quả thật làm cho rất nhiều người đều sách chi tâm kinh hãi. Trăm năm khó gặp một lần trời tuyết lớn, nàng lại là cho sống tiếp được. Cái kia ta cha mẹ ruột đâu? Bọn họ ở nơi nào? Dư Lý Lý nói không nên lời là tâm tình gì. Giờ này khắc này, khó chịu lấy, khổ sở lấy, thậm chí, đang mong đợi, chờ mong gì đây? Nhiều năm như vậy đều đến đây. Nhiều năm như vậy, nàng cha mẹ ruột đều chưa từng xuất hiện, càng không có nuôi qua nàng một ngày, quy qua nàng một hơi sữa. Hiện tại nàng dựa vào một người sống đến lớn như vậy. Bọn họ ra không xuất hiện còn có cái gì trọng yếu đâu. Mà nàng bây giờ lại còn đang mong đợi bọn họ, chờ mong cha mẹ của nàng, chờ mong giống như người khác, có ba ba mụ mụ, có thể thương nàng, yêu nàng. Cho nàng một ngôi nhà, để cho nàng xem ra không đáng thương như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,